Chữ đáng cuối cùng Hứa Minh Xuyên còn chưa kịp nói ra khỏi miệng liền bị Hứa Tỉnh Thâm cáu kỉnh cắt ngang. Câm miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.